Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, trang 217. Cái này phó bản tổng cộng có 7 cái người chơi, trừ bỏ chúng ta ở ngoài còn có 3 cái. Đại khái suất sẽ có ẩn nấp giả tồn tại, tiếp thượng máy móc cánh tay lúc sau. Cánh tay thép. Nguyên bản nhìn như nhỏ gầy thân hình tức khắc tràn ngập tính nguy hiểm, lúc trước ở vệ binh trước mặt, hắn vẫn luôn cúi đầu không nói một lời, giống cái bởi vì tàn tật tự ti nghệ sĩ, hiện tại không có NPC ở. Hắn liền vạch trần kia tầng ngụy trang, cuối cùng mục đích địa chính là cùng phó bản tên tương đồng. Hizaku wa Komachi, các ngươi hai cái đều là B cấp. Đừng chạy loạn, không cần kéo chúng ta chân sau, cánh tay thép kia chỉ máy móc mắt rất nhỏ mà co rút lại. Tả hữu di động, nếu như bị yêu ma quỷ quái sinh xé, ai cũng không kịp cứu các ngươi, thợ sửa chữa đứng ở cánh tay thép phía sau. Tuy rằng không nói chuyện, nhưng đại khái cũng là nhận đồng đồng bạn quan điểm, nguyên bản trà lau võ sĩ đao Michael phảng phất. Giống như không nghe thấy. Tiếp tục nàng trà lau võ sĩ đao động tác, tựa như gá hạ xuống mặt nước lá phong giống nhau tu mỹ mà trầm tĩnh, không có được đến đáp lại cánh. Tay thép biểu tình có chút không du, nghe nói Tây nước Cộng Hòa mỗi lần phái đi Hizakura Komachi sứ giả đều bị cự chi môn ngoại. Trong một góc Tề Tinh bình tĩnh mở miệng, cái kia Hizakura kết giới nếu có thể dùng vật lý thủ đoạn công hãm. Tây khu người thương pháo đã sớm xuất động, các ngươi năng lực. Ở âm dương sư thế giới quan hạ cũng không chiếm cứ ưu thế, như là ở phối hợp Tề Tinh cách nói giống nhau. Michael thu hồi trà lau võ sĩ đao lụa bố, uyển chuyển nhẹ nhàng mà lưu loát mà thu đao đao ảnh cắt qua không khí là lúc. Phảng phất có phiến phiến hồng diệp ảo ảnh phiêu linh mà xuống. Vừa thấy liền không phải bình thường đao. Tề Tinh tuy rằng giả dạng giã tính nhưng tuổi nhẹ. Michael lại một bộ nhu thuận đảo quốc nữ nhân trang điểm. Cánh tay thép nguyên bản là cảm thấy này hai cái B cấp người chơi hảo đắn đo. Cái này thất mặt mũi, sắc mặt không quá đẹp, nhưng hắn rốt cuộc tự giữ đại hiệp hội người chơi thân phận. Cũng không cùng hai cái độc hành người chơi so đo, bốn người nguyên bản chuẩn bị ở Gâu Ban Chô nội tìm. Xem tiếp xúc Tây khu quan quân cơ hội, nhưng không nghĩ tới cơ hội thế nhưng có thể chính mình tìm tới môn có cái Tây khu thượng giáo nữ. Nhi muốn xem đảo quốc biểu diễn, có quân sĩ ở các nơi lữ quán dán bố cáo, làm giống bọn họ như vậy nghệ ban tự tiến cử. Nếu là xét duyệt thông qua, liền có tiến vào những cái đó nhà Tây biệt thự cao cấp cơ hội, càng chủ yếu chính là vào trung tâm khu. Mới có cơ hội bắt được về Hizakura Komachi. Hizakura kết giới tình báo. Hizakura kết giới nội, Kogawa Kawa dẫn theo kia chỉ trang có châm cài. Tinh tế đóng gói vải nhung cháp. Thật cẩn thận mà đi theo lục ngữ nông phía sau. Vũ Phi đại nhân nói phải cho Hạc Tử đại nhân trích. Một chi anh đào đỏ. Hắn một cái nam phó đương nhiên vô pháp cự tuyệt. Nhưng là, Hizakura kết giới nội khí hậu ôn nhuận, mưa xuống cùng gió nhẹ đều từ âm dương sư một tay thao tác. Cái gì hoa đều có thể ở kết giới nội nở rộ chỉ trừ bỏ hoa anh đào, Vũ Phi đại nhân muốn trích hoa. Anh đào, này căn bản là vô pháp thực hiện, việc nhỏ, trừ phi, Hizakura kết giới ở ngoài, hiện giờ là cái gì mua? Lục ngữ nông hỏi đến tự nhiên, Kogawa Kawa đáp đến lại ấp a ấp úng, là đầu xuân, Vũ Phi đại nhân, đầu xuân sinh sớm anh, phải vì Hạc Tử đại nhân trích hoa anh đào, được đến kia kết giới bên ngoài đi, ảnh khôi thật là có thể tự do ra vào kết giới. Nhưng mọi người đều biết ảnh khôi là không có linh hồn đồ vật. Bọn họ chỉ có ở chấp hành quý tộc cùng âm dương sư quan trọng nhiệm vụ khi mới có thể ra ngoài, vì một chi hoa anh đào rời đi kết giới. Kogawa Wawa cũng không biết như thế nào cùng Sumikazai đại nhân công đạo. Nếu Sumikazai đại nhân chất vấn nói, xui xẻo khẳng định không phải ảnh khôi, mà là hành sự bất lực hắn, cố tình được đến trả lời ảnh khôi căn bản cảm thụ không đến Kogawa Kawa. Nội tâm hò hét, nàng hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía kết giới biên giới. Liền trực tiếp vừa chuyển bước chân hướng bên kia đi đến, ảnh khôi rõ ràng ăn mặc guốc gỗ cùng cũng không lợi cho hành động Fury Sword Kimono, tốc độ lại giống chân chính quỷ ảnh, làm ăn mặc giày vải cùng áo quần ngắn thường phục Kogawa Kawa cho dù chạy chậm đều đuổi không kịp. Càng tới gần Hizakura kết giới biên giới, kết giới màu đỏ liền càng nhạt nhẽo, tựa như một tầng rắn chắc mà trong suốt quang vách tường. Trình bán cầu hình bao vây lấy đại địa, lục ngữ nông đối lập một chút. Hạc tử nơi điện thờ trên không là kết giới dày nhất trọng khu vực, nhưng kết giới rõ ràng chủ yếu sử dụng là chống đỡ ngoại giới yêu ma quỷ quái. Ấn đạo lý này, kết giới chung quanh một vòng mới hẳn là mạnh nhất mới đúng. Rốt cuộc không quá sẽ có yêu ma quỷ quái từ trên bầu trời phi xuống dưới công kích, lục ngữ nông đối. Hizakura kết giới nguyên lý có chút để ý. Nàng giơ tay duỗi hướng kết giới. Đen nhánh đầu ngón tay chạm vào quang vách tường, xúc cảm có loại cổ quái quen thuộc, giống sờ đến một tầng hơi mỏng màng. Nàng tiếp tục đi phía trước, mãi cho đến Fury Sword vạt áo xuyên thấu kết giới, động tác đều không có đã chịu bất luận cái gì trở ngại. Trong tưởng tượng bài xích kinh động âm dương sư, điện giật linh tinh động tĩnh đều không có phát sinh, quả thực tựa như lúc trước ở quan chủng, nàng dùng chính mình tay xuyên thấu chính mình cổ giống nhau. Ảnh khôi cùng Hizakura kết giới lực lượng có hay không có thể là cùng nguyên? Lục ngữ nông một bên suy tư, một bên quay đầu lại nhìn về phía kết giới, nhưng chỉ có thể thấy một mảnh thuần nhiên màu đỏ quầng sáng. Kogawa Kawa thân ảnh cùng phong kiến trúc đều đã giấu kín lên. Tây nước Cộng hòa thực dân giả nhóm thấy thả vô pháp công phá cảnh tượng đại khái chính là như thế. Lục ngữ nông lại lần nữa khởi xướng thông tin xin. Lúc này đây, không có vô tín hiệu nhắc nhở. Ánh trăng bên kia thực mau chuyển được. Cuối cùng liên lạc thượng, ánh trăng thanh âm có điểm tiểu, như là ở tránh cho bị người khác nghe thấy. Ngươi là ở Hizakura kết giới đổ bộ. Cái gì thân phận? Ân, lục ngữ nông thấy nơi xa lưng chừng núi thượng tựa hồ có cây hoa anh đào. Vừa đi vừa nói chuyện, ta thành hạc tử bên người ảnh khôi. Ánh trăng bên kia dừng một chút. Khá tốt, lục ngữ nông cho rằng ánh trăng ở kinh ngạc nàng cư nhiên ly chủ tuyến mục tiêu như vậy gần. Nhưng không nghĩ tới ánh trăng tiếp theo câu nói lại là ảnh khôi mặt, đến lúc đó ta có khả năng nhận ra ai là ai sao? Lục ngữ nông, ngoặc kép, nàng lại là không nghĩ tới vấn đề này, ánh trăng. Chính là liền nhân loại bình thường đều nhận không rõ ràng lắm mặt manh a. Hết chương.